Cửu vực kiếm đế, chương 2594, hành hung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kim Phạm Tịnh, Không Lâm, Hắc Tẫn Vương, ba vị vu tộc thần tử cùng một chỗ động thủ, đều không làm gì được người nọ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn xem hiện tại Sở Phong Miên lấy một địch ba, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế. Rất nhiều vu vương trong lòng đều có chút không thể tin. Kim Phạm Tịnh, Không Lâm, Hắc Tẫn Vương, ba vị này vu tộc thần tử, nhưng đều là cổ vực bên trong thành danh đã lâu cường giả. Mỗi một vị nhưng đều là gần như tại vu vương bên trong, có thể xưng vô địch tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại ba người xuất thủ, thế mà đều không làm gì được Sở Phong Miên. Hỏa thần lĩnh bên ngoài, rất nhiều thấy cảnh này vu vương, trong ánh mắt đều là lộ ra kinh ngạc, sợ hãi, chấn kinh chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuộc chiến đấu này thế cục, tự hồ không có bất kỳ người nào dự kiến đến. So với những vu vương đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị trên bầu trời số đạo to lớn bóng dáng, mấy vị vu đế, lại là nhìn càng xa. Nhất là khi nhìn đến Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật một khắc. Không vu đế càng là ánh mắt ngưng trọng nói ra. Thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật một trong đệ nhất kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc vu đế, người thế mà vậy cấu kết ngoại nhân. Không vu đế lạnh lùng chất vấn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có đúng không? Ngoại nhân, Sở công tử chính là vu tộc thần tử, có được vu thần huyết mạch, tính thế nào là người ngoài? Bất luận cái gì có ta vu tộc huyết mạch, đều là huynh đệ chúng ta. Hắc vu đế không mặn không nhạt nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngược lại là ngươi không vu đế, lại là dám cấu kết thiên ảnh hội người. Xem ra thật là đem vu thần thiết luật không để trong mắt. Hừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói như thế, không vu đế còn muốn mở miệng tranh luận cái gì? Cũng là bị bên cạnh thời vu đế bình thường ngắt lời nói. Không cần cùng hắn lãng phí nước miếng. Cái này vu thần truyền thừa, cuối cùng vẫn chúng ta. Ngược lại thời điểm liền là Hắc Vu Đường hủy diệt thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thời vu đế trong giọng nói, không biết là có cái gì nắm chắc, lại là có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Đối mặt lời này, Hắc Vu Đế không có mở miệng. Ánh mắt của hắn chỉ là một mực nhìn chăm chú lên Sở Phong Miên phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nơi này cãi lộn, không có chút ý nghĩa nào. Quyết định hết thảy, vẫn là ai có thể chân chính tranh đoạt đến vu thần cung bên trong vu thần truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất kiếm đế truyền nhân A, Hắc Vu Đế. Người đã sớm biết thân phận của hắn. Cửu Lê Vu Đế có chút hiếu kỳ hướng về Không Vu Đế dò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất kiếm đế, có thể xưng thứ nhất, chính là kiếm đạo kiếm đế đệ nhất nhân. Ngoại trừ vạn năm trước Hoành Không xuất thế, thành tựu chúa tể kiếm đạo chi chủ. Hắn kiếm đạo, có thể xưng vô địch, huống chi đệ nhất kiếm thuật, hay là tại thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật liệt kê. Có thể nói bàn về kiếm đạo, thậm chí đệ nhất kiếm đế kiếm đạo, càng phải tại kiếm đạo chi chủ phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sớm có liền nghe nghe. Đệ nhất kiếm đế mặc dù vẫn lạc, nhưng là hắn lại là lưu lại truyền thừa. Hiện tại Cửu Hoa Thiên bên trong một vị tiên đế, kỳ thật chính là truyền thừa đệ nhất kiếm đế kiếm thuật. Hắn một tay kiếm thuật, vậy có thể xưng thiên hạ vô song. Đệ nhất kiếm đế người thừa kế, bằng vào một tay đệ nhất kiếm thuật, cơ hồ đều là cùng giai vô địch tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, với lại Sở Phong Miên, càng là không chỉ là kế thừa đệ nhất kiếm đế kiếm thuật. Hắn càng là có vu thần huyết mạch, cả hai tăng theo cấp số cộng, để Sở Phong Miên thực lực đạt đến một loại vu vương bên trong từ không có người đạt tới qua tình trạng. Cửu Lê Vu Đế mặc dù vậy ở trong lòng đối Sở Phong Miên thực lực có chỗ dự đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên lấy một địch ba, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế cục diện, vẫn là có chút ngây ngẩn cả người. Ta không biết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đối mặt Cửu Lê Vu Đế hỏi thăm. Hắc Vu Đế lắc đầu nói, ta vậy không nghĩ tới, hắn thực lực, thế mà đạt đến một bước này. Ta vốn cho là hắn cũng chính là cùng Không Lâm mấy người có thể chống lại một hai thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi không biết, vậy ngươi còn tự tin như vậy. Hứa hẹn thế giới hạt giống, thậm chí là hao phí khí lực lớn như vậy, đem Vu Thần Cung kéo xuống Hỏa Thần Lĩnh bên trong tới. Cửu Lê Vu Đế không thể tin nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vốn cho rằng Hắc Vu Đế hẳn là đã sớm biết Sở Phong Miên thực lực, mới sẽ như thế nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng bây giờ, lại căn bản không phải dạng này. Chỉ là một cược thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Vu Đế lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn đang nhìn hướng Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều là lộ ra một chút mừng rỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này còn thật là một kinh hỉ lớn. Trước hắn phát giác được Sở Phong Miên, cũng là bởi vì Sở Phong Miên lấy một địch bốn, chém giết Thiên Ảnh Hội bốn vị huyết ảnh, cho nên mới coi trọng Sở Phong Miên, lựa chọn lôi kéo Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là hắn không ngờ rằng, Sở Phong Miên thực lực, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lại là lại càng tiến lên một bước. Tại ngưng tụ ra đạo thứ 8 Thiên Vu chân mệnh, đem Vu Thần thân thể vĩnh hằng thần thể đạt tới hoàn mỹ cấp độ về sau, Sở Phong Miên thực lực, lại là trọn vẹn tăng lên mấy chục lần. Lúc này mới có hắn bây giờ thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, lần này là thành công. Hắc Vu Đế thân thể đều là trên không trung đột nhiên lay động một cái. Trên người hắn khí tức đều là có chút mất tự nhiên đột nhiên ba động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy cảnh này, cái khác Vu Đế đều không nói gì, chỉ có Cửu Lê Vu Đế trong mắt lộ ra một chút lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng biết, Hắc Vu Đế vừa mới đem Vu Thần Cung kéo xuống Hỏa Thần Lĩnh bên trong, đến cùng là phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Liền xem như Hắc Vu Đế, Vậy không có khả năng hoàn toàn ngăn cản Vu Thần Cung chi lực. Hiện tại Hắc Vu Đế khí tức đều ổn định không ở, hiển nhiên là thụ không nhỏ thương thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lúc này, Không Vu Đế, Thời Vu Đế, Kim Tiệt Vu Đế ba người. Vậy không có muốn ra tính. Vu Thần Cung truyền thừa không ra. Bọn hắn động thủ. Vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ có chờ đến Vu Thần Cung truyền thừa. Phân ra thắng bại một khắc. Mới là bọn hắn triệt để xuất thủ thời điểm. Mau nhìn. Không Lâm cùng Hắc Tẫn Vương. Lại bị bức ép lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đột nhiên một tên Vu Vương lời nói. Lại đem tất cả ánh mắt. Tập trung vào Vu Thần Cung trước. Tứ Phương Cụ Phong Kiếm. Lục Hợp Huyền Thủy Kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kiếm đạo cổ tịch bên trong Sở Phong Miên dung nhập vô số mũi kiếm. Điên cuồng thi triển đi ra. Nhao nhao hướng về Không Lâm. Kim Phạm Tịnh. Hắc Tẫn Vương ba người chém giết mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ba người bọn họ bây giờ liên thủ. Bây giờ đều khó mà chống lại cái này từng đạo mũi kiếm. Nhất là hiện trên người Sở Phong Miên lực lượng. Cơ hồ giống như là vô cùng vô tận bình thường. Vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mỗi một lần thôi động mũi kiếm. Sở Phong Miên đều là bạo phát ra hắn toàn lực. Tại triệt để ngưng tụ Vu Thần thân thể. Hoàn mỹ vĩnh hằng thần thể về sau. Sở Phong Miên trên thân lực lượng. Đã là vĩnh hằng. Mà đối với Không Lâm. Kim Phạm Tịnh. Hắc Tẫn Vương tới nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Liền xem như Vu Thần huyết mạch lực lượng. Muốn so lên bình thường Vu tộc cường đại mấy chục lần. Gấp mấy trăm lần. Nhưng là bọn hắn lực lượng. Vẫn là có hạn. Cùng Sở Phong Miên liên tục giao thủ nhiều lần về sau. Bọn hắn vậy đều không thể không tránh né Sở Phong Miên mũi kiếm phong mang. Chỉ có thể là bị bức lui ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người này làm sao mạnh mẽ như thế? Không Lâm, Hắc Tẫn Vương, đều bị buộc lui ra ngoài. Bọn hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Cũng là lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhất là Sở Phong Miên một tay kiếm đạo. Càng là lợi hại tới cực điểm. Bọn hắn chưa hề gặp qua đáng sợ như thế kiếm thuật. Với lại càng thêm đáng sợ, vẫn là Sở Phong Miên cái kia vô cùng vô tận lực lượng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.